Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2853. Tiếng tát tai thanh thúy vang lên, Lâm Mặc không tránh, cho cô đánh một bạt tăng gòn, tay của Mặc Họa đều run rẩy. Lâm Mặc không có biểu cảm gì, trước đây cô cũng từng tát cậu, khí lực thiêu nữ chỉ bé tẹo như vậy, thanh thúy đánh vào trên mặt cậu, cậu không cảm thấy đau, ngược lại sinh ra vài phần mềm mại. Có mấy người đàn ông có thể được Mặc Họa cô tát chứ? Lâm Mặc xoay mặt lại, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của cậu lúc sáng lúc tối, tăng thêm nguy hiểm, thế nhưng Mặc Họa không hối hận, ai bảo cậu lưu manh như thế? Có đánh đau tay không? Cậu đột nhiên nói một câu, cậu hỏi cô có đánh đau tay không? Mặc Họa mặc dù không hối hận đánh cậu, thế nhưng cô nghĩ cậu nhất định sẽ rất tức giận, không ngờ cậu không giận, còn hỏi cô có đánh đau tay không? Lúc này Lâm Mặc liền cầm bàn tay đánh người của cô lên, cô đã đánh đỏ tay mình. Thật con mẹ nó, đáng thương, Lâm Mặc cúi đầu, bờ môi mỏng liền rơi vào trên bàn tay nhỏ bé của cô. Cậu hôn tay cô, hôn lòng bàn tay trước, sau đó hôn ngón tay trăng ngân của cô, hôn từng ngón mội. Hàng mi Mặc Họa rung động, giống như chủ bướm kinh sợ bất an phe phẩy đôi cánh của mình, cậu đang làm gì thế? Cậu vậy mà lại hôn ngón tay của cô, môi cậu hơi lạnh, hôn lại nóng hồi, Mặc Họa cảm giác tay mình đã phỏng mật rồi. Cô trong nháy mắt rút tay mình về, Lâm Mặc ngáng đầu, nhìn cô, không cho hôn, Mặc Họa theo phản xạ có điều kiện giầu hai tay nhỏ bé ra phía sau mình. Lâm Mặc, cậu có phải biến thái hay không? Ánh mắt Lâm Mặc từ đôi mắt to ươn ướt đó rời xuống, cuối cùng rơi vào trên đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu nhô ra khẽ cuộn, cậu nói. Vậy tôi hôn một nơi khác, được không? Cậu muốn làm gì? Mặc Họa lui về phía sau, muốn chạy trồn, thế nhưng cậu đã quên cô tựa vào vách. Tường, rồi, lúc này trong tầm mắt tối sầm, thiếu niên anh Tuần đột nhiên khom lưng, hai bàn tay to nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc bên quai hàm của cô, trực tiếp hôn lên môi cô. Cậu hôn cô, đầu Mặc Họa trong nháy mắt chết máy, lập tức quên mất suy nghĩ. Cậu dám? Mấy giây sau, Mặc Họa phản ứng lại, hai tay nhỏ bé chồng lên lông ngực ếch bắt đầu đầy nên đập. Buông, Lâm Mặc, cô phản kháng rất kịch liệt, Lâm Mặc lại cảm thấy cô đang nũng nịu, ngay cả tát cậu cũng giống như liếc mắt đưa tình, thế nhưng lúc này cô phản kháng rất hung, cả người giấy giụa trong lòng cậu. Rất nhanh, cậu cảm thấy cần cô đau xót, thì ra móng tay của cô đã vạch ra một vết tiệp ở cần cô cậu. Chỉ mới hiếu một cái đã như vậy. Nếu như về sau, cổ họng Lâm Mặc như lăn qua than lửa, không thể phủ nhận đau đón nơi cổ kích thích cậu, làm cho cậu máu nóng cuôn cuộn. Giờ này khắc này cậu tưởng tượng rất nhiều hình ảnh u ám. Lúc này có thứ ươn ướt chảy vào trong miệng của cậu, Mặc Họa khóc rồi. Cách chương.